Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đỏ mắt, các ngươi ngay từ đầu, cũng không nói những chủ mã này thấp nhất là 100.000, Phùng Nam khuôn mặt trướng đến phiếm. Hồng, hơn 50 triệu đối với nàng mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nhất là tại sau khi trùng sinh, nàng động tác liên tiếp cùng Triệu Quân Hàn hợp tác. Gạt ra nguyên bản Phùng Nam trong tay tất cả tài chính. Còn bán sạch nguyên chủ không ít sách vở, đồ trang sức những vật này. Góp đủ chút tiền mới đi theo Triệu Quân Hàn cùng một chỗ tổ cái công ty. Đầu tư tiến Trương Tĩnh An, hành động cứu viện đoàn làm phim môn sơ trùng sinh đến nay những. Thời giờ này, nàng tại tiếp kịch một chuyện bên trên, cũng là chuẩn bị tha thiếu không ẩu. Chỗ lấy trước mắt vẻn vẹn tiếp hành động cứu viện. Tại kịch bên trong diễn một cái 10 phần được yêu thích. Lại tất nhiên sẽ đại hồng đại tử nhân vật, bất quá bởi vì nàng là mang Tư Tiến tổ quan hệ. Cát C tự nhiên cũng không cần suy nghĩ, thuần túy chính là vì nổi danh mà cầm xuống nhân vật này. Chỗ lấy cho đến trước mắt, mấy chục triệu đối với nàng mà nói vô luận kiếp trước kiếp này. Đều là một cái rất lớn số lượng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta sẽ chơi 10 khối 20 khối? Hướng Thu Nhiên, suy cười một tiếng, đưa tay nhặt được một viên lợi thế tại trong lòng bàn tay vuốt vuốt. Phùng Nam tỷ nói như vậy, không phải là muốn là rực nợ chứ? Đến lúc này, Phùng Nam nếu như lại nhìn không ra đám người này cố ý tại hố lấy mình chơi. Cũng uổng phí nàng kiếp trước sống những năm kia. Từ nàng tiến gian phòng thời điểm, Nhiếp Đạm mấy người lôi kéo nàng cùng một chỗ chơi, lại đưa nàng lợi thế, chính là vì kéo nàng lên thuyền, cố ý muốn chỉnh nàng. Nàng kiếp trước thời điểm cũng cùng rất nhiều người có tiền vãng lai qua. Biết có chút quyền quý liền thích trêu đùa lấy người chơi. Chỉ là không có người so đám người này ác liệt hơn. Những người này cầm nàng đương chuyện tiếu lâm nhìn. Còn lừa gạt nàng thua hơn 50 triệu, ta cũng không phải là quỵt nợ, mà là chơi trước đó. Các người cũng không nói rõ ràng là chơi bao lớn, nàng cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười đến. Gọi phía dưới phát, huống chi chơi đùa mà thôi. Còn nghiêm túc như vậy à? Thân huynh đệ luôn luôn là minh tính sổ sách, Hướng Thu Tịch nhìn Bùi Dịch một chút. Tựa như nói dỡ nói, bất quá Phùng Nam tỷ là ai à? Nếu như trong tay không tiện, ta nghĩ A Dịch cũng không thiếu này một ít, tương lai lúc nào thuận tiện, lúc nào còn bên trên cũng đã thành, Phùng Nam không có đón hắn lời này. Nhiếp Đạm cũng lơ đễnh, gục xuống bàn đưa tay liền đi cầm Bùi Dịch bài trong tay. Dịch ca, chị dâu ta bài thật có tốt như vậy à? Lúc trước ván bài kết thúc lúc, Phùng Nam muốn nhìn, Bùi Dịch liền là cố ý làm khó dễ nàng không cho nhìn. Lúc này Nhiếp Đạm đưa tay đi lấy, Bùi Dịch thuận tay liền đưa qua, sao có thể chứ, Bùi Dịch lắc đầu, răng sắt bài vận cũng không tốt, ba tấm bài poker bên trong, đều là đơn bài, lớn nhất cũng chính là một cái, 6 điểm, chiêu này bài kém đến không thể lại kém, cùng trên mặt bàn Phùng Nam mở ra ném bài căn bản không có pháp tướng so. Nhiếp Đạm đem cái này ba tấm bài ném trên bàn thời điểm. Phùng Nam nhìn thoáng qua, sầm mặt lại rồi, nếu như nàng lại kiên trì, thậm chí có thể bỏ được những cái kia mới muốn tới lợi thế. Kiên trì muốn cùng Bùi Dịch so, chỉ sợ đêm nay thế cục liền muốn thay đổi. Nhưng lúc này bởi vì nàng lúc trước lùi bước, khiến cho lúc này nàng giống như một chuyện cười. Trình Nho Ninh, ha ha cười to. Phùng Nam tỷ cái này 50 triệu thua không đáng, dù là Phùng Nam cho dù tốt sự nhẫn nại. Nhưng lúc này tại cười hì hì Hướng Thu Tịch bọn người trước mặt. Nàng nhưng như cũ nhịn không được đổi sắc mặt, tâm trung đại vì nổi giận. Dưới ánh đèn, mấy người thiếu niên hoặc nằm sấp hoặc ngồi tại bên cạnh bàn. Bùi Dịch ôm răng sắt ngồi ở trên ghế salon, thư triển thân thể, nụ cười có chút hững hờ. Lộ ra mấy cái răng, hơi ôm lấy môi dưới, vẻ mặt này so khinh miệt càng sâu, để Phùng Nam lập tức nhớ tới trước khi trùng sinh gặp qua Triệu Tân Hồng. bên tai giống như lại vang lên cái tẩu đánh trên bàn lúc phát ra ken két tiếng vang. Một chút, khiến cho nàng cắn chặt hàm răng. Nàng bây giờ đã trùng sinh, thân phận cùng trước kia sớm không đồng dạng. Thế nhưng là đêm nay tao ngộ, làm cho nàng liền nghĩ tới trước khi trùng sinh những cái kia khó xử. Trình Nho Ninh tiếng cười khiến Phùng Nam cảm thấy bất ngờ chói tai. Những người này trêu ghẹo ánh mắt giống như đao, làm nàng đã cảm giác khuất nhục lại cảm thấy tức giận. Đám người này rõ ràng liền là cố ý cả lấy nàng chơi. Nàng thậm chí còn không có làm chuyện gì, đắc tội những người này. Vô luận thân phận của nàng có phải là đã cải biến, như trước kia không còn đồng dạng, nhưng tại những này cao ngạo, ương ngạnh thái tử môn trong mắt, vẫn như cũ giống như là một cái đồ chơi. Hôm nay tới tìm Hướng Thu Tịch cử động, rõ ràng chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Nàng cố nén phát run hai chân đứng người lên, liền sợ mình nhịn không được, nhịn lửa giận, miễn gượng cười nói, thật có lỗi, trước xin lỗi không tiếp được một hồi. Ta muốn đi một chuyến toilet, trên mặt mạnh gạt ra nụ cười tại nàng quay người về sau. Một chút liền rụ xuống, nàng rời đi thời điểm, tay nắm thành quyền, bước chân còn có chút lộn xộn, đợi nàng vừa đi, Nhiếp Đạm liền nhích lại gần. Dịch ca, Phùng Nam lúc nào sẽ chơi bài? Hắn hỏi xong lời này, gặp Bùi Dịch không định về hắn bộ dáng, lại hỏi, Phùng Nam tỷ đến cùng làm sao trêu chọc ngươi rồi? Nhiếp Đạm nhìn răng sắt một chút, hàm hàm hồ hồ hỏi, như ngươi vậy đối nàng, Trình Nho Ninh còn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đoạn thời gian trước Bùi Dịch còn vì Phùng Nam không để ý tới hắn, mà đem chính mình đánh đến chết đi sống lại, lúc này mới bao lâu thời gian, liền cố ý vui đùa Phùng Nam chơi, nàng đắc tội mình có thể nhiều. Bùi Dịch nắm cả răng sắt, cuối cùng lại không hề nói gì ra, có Phùng Nam làm dối, mấy người chơi hưng cũng bị nhiễu hơn phân nửa, hết lần này tới lần khác nàng ra mặt cũng dày, thua hơn 50 triệu, cũng không xét còn chuyện tiền, cũng không nói cược, ra lớn như vậy xấu, còn chết đổ thừa không chịu đi, quả thực là ngồi ở bên cạnh nói bóng nói gió, ý đồ tìm hiểu ra một chút tin tức hữu dụng tới. Nhìn nàng đỉnh lấy cái kia trương mình đã từng hết sức quen thuộc mặt tại trước mặt loạn truyền. Nhiếp Đạm mấy người còn vô tình hay cố ý cầm nàng xem như việc vui đùa với chơi. Giang sắt cũng cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, tìm cái cớ, từ trong phòng ra, mấy người chỗ bên ngoài gian phòng là một đoạn thật dài hành lang. Chiều kiến các phảng phất chính là hoa hạ cách cổ kiến trúc. Hành lang hạ là xin người thiết kế tỉ mỉ qua lâm viên cùng giả sơn. Đế đô một tháng trong đêm là lạnh, nơi xa trên núi giả còn có chưa tan tuyết đọng, giang sắt ra lúc hậu phong thổi, liền còng đến nàng quấn chặt lấy áo khoác, nhưng cũng cảm thấy nguyên bản bởi vì Phùng Nam mà có chút buồn bực nội tâm lại dần dần bình tĩnh. Lại, kỳ thật nàng cùng Bùi Dịch dính líu quan hệ về sau. Tương lai khả năng cùng Phùng Nam liên hệ thời gian còn rất nhiều. Tuy nói lúc trước trong phòng thời điểm, giang sắt cùng Phùng Nam còn chưa hề nói chuyện. Nhưng nàng luôn cảm thấy, Phùng Nam đối nàng có một loại không hiểu thấu địch ý. Nàng đến cẩn thận một chút, tốt nhất là có thể đem người này là ai chậm rãi điều tra ra. Đèn đêm hạ hô hấp của nàng hình thành xương trắng, mới đứng trong chốc lát. Tay chân liền đều có chút cứng, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu liền thấy Phùng Nam cũng choàng áo khoác, đứng cách nàng ước chừng xa 7-8 mét địa phương, trên mặt nụ cười, chiều kiến trong các giải da thật dày thảm, nàng xuyên cao dép lê dẫm trên mặt đất, mảy may tiếng vang cũng không có phát ra tới, giang sắt quay đầu phát hiện nàng thời điểm, không biết nàng đã ở sau lưng mình đứng bao lâu. Canh thứ hai, ta biết ta kế tiếp lời nói sẽ đối với các ngươi tạo thành bạo kích tổn thương. Nhưng là tin tưởng ta, ta là lấy vạn phần thê lương tâm tình, đánh xuống trở xuống một đoạn văn, ngày hôm nay nguyệt phiếu cũng không khả năng đầy 200. Cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là cái này hai canh, các ngươi có thể hiểu giờ khắc này ta nội tâm cảm thụ sao? ta cảm thấy ta tựa như là một cái ý đồ bắt lấy lão công sủng ái chính thất. Nhìn xem lão công những năm qua nhẹ xinh đẹp tiểu thiếp trong phòng đuổi. Ném lấy nguyệt phiếu giữ lại nói. Trong lòng ta một mặt cảm giác than mình hoa tàn ít bướm. Một mặt còn phải làm bộ an ủi chính ta nói. Không có chuyện, ta còn có một chút thể diện. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.